mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1705, tiểu mỹ nhân ghen tị năm, góc truyện audio.com. Son Thượng đưa mắt xẹt qua Lục Chăn bên trong, anh mí mắt cũng không nâng lên, Son Thượng tướng cười khổ, Nolan cùng Michael đều là hương bánh trái, ai cũng muốn cướp, tuổi còn trẻ quan hàm lại không thấp. Đều không biết bao nhiêu người muốn đem nữ nhi gả cho Nolan cùng Michael. Mục Lâm tướng quân có một đôi con gái song sinh, một người là quân y, ngay căn cứ chúng ta, không như chúng ta kéo mai mối cho anh ta. Chuẩn tướng nói, nữ hài kia tôi đã thấy, rất tốt, tôi phải có con trai đã sớm cùng ông ta hành động. Đúng vậy, này không tệ, đang là quân y, lại cùng một chỗ tùy quân, cũng không cần ở hai địa phận, bao nhiêu người tham gia quân ngũ đều là bởi vì hai địa phận cùng bạn gái thất bại, chúng ta cũng không chịu nổi. Đúng vậy, tôi xem Nolan tính cách rất trầm mặc, miệng không ngọt, không được nữ hài tử quanh năm suốt tháng không mấy ngày ở nhà, miệng nếu không ngọt ngào một chút, thế nào làm cho con gái người ta cam tâm tình nguyện theo. Hai người ngươi một lời tôi một ngữ, nói xong Son Thượng tướng tâm tình rất phức tạp. Thì chính là Nolan ưu tú như vậy, anh cảm thấy rất kiêu ngạo. Xấu hổ chính là anh thế nào nói với bọn họ, Nolan đã có bạn trai đâu. Hảo ý hai vị tôi liền tạ ơn, Nolan có. Có người yêu, Son Thượng tướng chọn một từ ngữ so sánh hàm xúc, không thể nói bạn trai, lại càng không là bạn gái, nếu là bạn lữ, sẽ cho người hiểu sai. Nói là người yêu ổn thỏa nhất, này là chuyện tình khi nào chúng tôi cũng không có nghe nói. Chuẩn tướng nói, tôi xem tài liệu của anh ta là độc thân. Đúng vậy, độc thân, bọn họ không tính kết hôn, chỉ bất quá ở cùng một chỗ. Son nói, có chút không được tự nhiên, ông biết những lời này Lục Chăn cũng có thể nghe được đến, ông một trưởng bối nói những lời này, thật rất xấu hổ. Chuẩn tướng nói, vậy thì thật là đáng tiếc a, vốn còn muốn kéo mai mối cho bọn họ. Son Thượng tướng chưa cười khổ, còn là cười khổ, bị bất đắc dĩ, chỉ có thể rời cái đề tài này, nếu nói tiếp Lục Chăn liền ở bên cạnh ông chính mình cũng không biết nên nói thêm gì như thế nào nữa. Tôi tổng quân bộ bên kia nghe thấy một tin tức bộ đội đặc chủng huấn luyện hệ thống muốn bắt đầu thăng cấp, có chuyện này có phải hay không? Son rời đề tài đi chỗ khác, tin tức này là ông nghe quân bộ một tham mưu nói. Cụ thể còn chưa có chứng thực, loại chuyện này cũng là muốn kéo cấp trên áp lực lớn, phía dưới binh cũng không muốn. Thật có việc này, thượng tướng nói, Son, anh cũng không phải người ngoài, tôi liền nói thật, tổ chức khủng bố Vương Bài mấy năm này cấp tốc quật khởi, 3 năm trước đây, 3 gã nam tử tổ chức thành đoàn thể khiêu chiến vùng châu thổ cùng hải báo từng binh sĩ cao nhất. Tôi cho rằng, binh của chúng ta, sẽ không thua, dù cho giàu gì cũng sẽ lấy một thành tích hòa nhau, kết quả, 4 người đóng lại đánh không lại 1 người, may mắn đối phương thủ hạ lưu tình, không có người chết, chỉ là bọn họ trọng thương. Trung đội người vô cùng kinh ngạc, phái một danh bí mật đặc công đi điều tra. Bọn họ huấn luyện hệ thống vô cùng cao cấp, thả phân đẳng cấp bồi dưỡng, chúng ta từng binh sĩ cao nhất binh lính đánh không lại tam đẳng binh bọn họ bồi dưỡng ra được đặc công, từng binh sĩ tác chiến đều so với chúng ta cường, đoàn đội liền chứ đừng nói chi là, buộc cùng một chỗ tác chiến 10 mấy năm, ngắn nhất cũng có 7-8 năm, ăn ý có thể không tốt sao? Chúng ta có thể so sánh sao? Góc truyện audio.com. Một người lính đỉnh liền như vậy mấy năm, đại đa số đều ở cá nhân huấn luyện, làm sao có thời giờ đoàn đội, cho nên chúng ta vừa đụng trên bọn họ phải thua. Cách chương.